Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 57, C57, sao ngay cả ta cũng nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Oanh Nhi ngẩn ngơ tại chỗ. Trong lòng nàng chỉ có một cảm giác. Mình giống như một mắc gô. Sư tôn, khó trách ngươi đối với những chuyện nội gián kia không để ý, ta còn tưởng rằng. Khâu Oanh Nhi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Sư tôn không khỏi có chút quá đáng. Lại ngay cả nàng cũng lừa gạt. Ngươi vì cái gì? Cho rằng sư tôn lão hồ đồ. Đúng không? Tư Nam Yên liếc nhìn Khâu Oanh Nhi có vẻ tức giận bất bình. Mỉm cười. Sư tôn, đệ tử không phải ý này. Khâu Oanh Nhi vội xua tay. Vội vàng phủ nhận. Được rồi, vi sư hiểu rõ trong lòng. Thanh âm Tư Nam Yên chậm rãi nói. Lệnh bài cung chủ vi sư giao cho ngươi lúc trước vẫn còn. Ở đây, vẫn giữ tốt. Khâu Oanh Nhi vội gật đầu. Đưa tay móc vào ngực mình. Này, không. Khâu Oanh Nhi nhất thời cả kinh. Mất rồi. Tư Nam Yên nhíu mày. Không có không có. Sắc mặt Khâu Oanh Nhi trắng bệch. Lại đào sâu vào. Chợt vui vẻ nói. Tìm được rồi. Tìm được rồi. Một vệt tuyết trắng chợt lóe lên. Lệnh bài cung chủ kia xuất hiện trong tay nàng. Trên lệnh bài đang ẩn ẩn bốc lên nhiệt khí. Khâu Oanh Nhi đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng nhẹ nhõm. Đồ chơi bảo bối này cũng không dám ném à, Oanh Nhi. Người giấu thật sâu à. Tư Nam Yên hai mắt thâm thúy. Ý vị thâm trường. Sư tôn yên tâm. Lệnh bài này con nhất định sẽ bảo quản tốt. Khâu Oanh Nhi khẽ vuốt ngực mềm mại. Cam đoan. Không. Vi sư không phải ý này. Tư Nam Yên lại lắc đầu. Nói. Lệnh bài của ngươi giấu sâu như vậy. Còn để cho những người khác làm sao trộm. Hả? Khâu Oanh Nhi sửng sốt. Chợt phản ứng lại. Nói. Sư tôn. Người là muốn dẫn người của chính Dương Tông. Vào Vạn Diệu Cung. Tư Nam Yên cười khẽ không nói. Sư tôn. Vậy lệnh bài này. Cũng là người cố ý cho ta. Khâu Oanh Nhi cúi đầu. Yếu ớt hỏi. Ừ. Tư Nam Yên gật đầu. Nói. Có đại trận hộ tông do sư tổ bố trí. Người của chính Dương Tông. Chỉ cần vào trận. Đó chính là có đi không có về. Khâu Oanh Nhi khẽ nhếch miệng. Lượng thông tin này quá lớn. Nàng có chút không chấp nhận được. Đột nhiên nàng dường như nhớ ra điều gì đó. Nói. Sư tôn. Lần đó. Phượng Nhược Ly. Bị truy sát. Đương nhiên là chào hỏi. Bằng không vi sư đã trọng thương. Nàng còn có thể ra ngoài sao? Tư Nam Yên nhướng mày. Cười khẽ một tiếng. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới chính Dương Tông phái ra nhiều người đuổi giết nàng như vậy. Sư tôn, các ngươi, không phải không ưa lẫn nhau sao? Khâu Oanh Nhi có chút bối rối. Sư thúc ngươi chỉ thích cướp đồ của ta thôi. Vạn Diệu Cung nói cho cùng vẫn là của chúng ta. Tư Nam Yên lại cười cười. Ngày thường chúng ta tự nhiên sẽ tranh giành. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến căn cơ. Đối ngoại chúng ta vẫn nhất trí. Nguyên lai, như thế, sắc mặt Khâu Oanh Nhi có chút mất tự nhiên. Cười cười, nàng vẫn hận Ngô Đồng Phong nhất mạch như vậy. Không ngờ, các ngươi là đang chơi đùa gia đình đúng không? Diễn cho mọi người xem. Oanh Nhi, vi sư cũng không phải cố ý gạt con. Tư Nam Yên trong giọng nói mang theo vài phần cưng chiều. Nói, ngươi lịch duyệt còn ít. Lúc này mới tạm thời không cho ngươi biết. Sư tôn, ta đều hiểu. Khâu Oanh Nhi gật đầu. Sư tôn nói không sai. Nàng thật sự có chút ngây thơ. Vậy sư tôn, ngươi hiện tại vì sao phải nói cho ta biết? Khâu Oanh Nhi lại nghi hoặc nói. Bởi vì cá đã thiếu chút nữa mắc câu. Sắp bắt đầu thu lưới rồi. Tư Nam Yên nhíu mày. Lộ ra nụ cười tuyệt mỹ. Vi sư bế quan lâu như vậy. Bọn họ nhất định phải nóng nảy. Nếu kéo dài sẽ lộ ra dấu vết. Khâu Oanh Nhi nhất thời giật mình. Vậy sư tôn, tiếp theo con nên làm thế nào? Ngươi không cần lo, làm tốt việc của chính mình là được. Tư Nam Yên thản nhiên mở miệng. Đệ tử hiểu rồi. Khâu Oanh Nhi không hỏi thêm nữa. Xem ra sư tôn là muốn cho chính Dương Tông một lần kinh hỉ. Nàng hít sâu một hơi. Đang muốn lui ra. lại nhớ tới mục đích chuyến đi này. Đúng rồi, sư tôn, còn có chuyện Ôn Chi Hành. Yên tâm, vi sư đã sớm chuẩn bị tốt. Tư Nam Yên lại dịu dàng cười, nói, tử mẫu cổ trùng đã sớm luyện chế xong. Ngươi mang đi trồng đi. Ôn Chi Hành nho nhỏ này không lật nổi sóng gió. Vừa dứt lời, một hộp ngọc từ trên trời rơi xuống, rơi thẳng vào tay Khâu Oanh Nhi. Đúng rồi, chờ chồng cổ trùng, liền thông báo cho toàn tông. Ngày sau Ôn Chi Hành chính là đệ tử hạch tâm của Vạn Diệu Cung ta. Cái gì? Khâu Oanh Nhi lại ngơ ngẩn. Sư tôn, chuyện này, Tư Nam Yên tay ngọc vung lên, ngăn Khâu Oanh Nhi nói tiếp. Đừng nói cho những người khác biết nguyên nhân, để họ đi điều tra. Sư tôn, không nghe rõ sao? Ánh mắt Tư Nam Yên dừng lại. Vâng, Khâu Oanh Nhi không dám hỏi nữa, chậm rãi khom người lui ra. Trong mật thất, rất nhanh liền an tĩnh lại. Tư Nam Yên khẽ nhếch môi, lắc đầu bật cười. Thuần dương chi thể ở trước mắt các ngươi lâu như vậy cũng không phát hiện, còn muốn ta chủ động nói cho các ngươi biết. Nàng vốn tưởng rằng người của Chính Dương Tông rất nhanh sẽ phát hiện thể chất của Ôn Chi Hành. Trăm triệu lần không nghĩ tới, lâu như vậy cũng không có phản ứng. Nàng chỉ có thể chủ động nhắc nhở một hai. Thuần dương chi thể đều xuất hiện, ta xem các ngươi còn có thể nhịn tới khi nào. Ngày hôm sau, sáng sớm, trời vừa tờ mờ sáng, Ôn Chi Hành lại ra cửa. Lần này, cảm giác bị theo dõi đã biến mất. Hô, Ôn Chi Hành cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại là thời khắc mấu chốt của hắn. Hắn không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trận pháp nhất đạo, quả nhiên bác đại tinh thâm. Ôn Chi Hành càng tìm hiểu, lại càng cảm thấy mình nhỏ bé. Không ít trận pháp yếu điểm khiến hắn vào đầu bứt tai. Nhưng lý giải của hắn đối với trận pháp càng ngày càng sâu. Trải qua tu hành khắc khổ, trận pháp chi đạo của ngươi bước vào cảnh giới thứ nhất. Chạm đến gia long, trận pháp chi đạo chia làm cửu cảnh. Xem như nhập môn rồi. Ôn Chi Hành trong lòng vui vẻ, chợt không có lười biếng, tiếp tục tìm hiểu. Chưa đủ, mấy ngày kế tiếp, Ôn Chi Hành vẫn ngâm mình trong trận điện. Hắn đối với trận pháp nắm giữ cũng càng ngày càng sâu. Ngay từ đầu, ngược lại còn có người chú ý Ôn Chi Hành. Sau đó, lại cũng tập mãi thành thói quen. Nhưng mà, Ôn Chi Hành đọc sách cố gắng như vậy, ngược lại ca một trên thích lòng tranh đấu của một bộ phận người. Một cái lô đỉnh đều cố gắng như vậy, các nàng phải càng cố gắng mới được. 4 ngày trôi qua, mặt trời lặn ở Tây Sơn. Trận điện chậm rãi đóng lại, Ôn Chi Hành trở về như thường ngày. Chẳng qua giờ phút này hắn đã định liệu trước, trải qua tu hành khắc khổ, trận pháp chi đạo của ngươi bước vào cảnh giới thứ hai. Sơ nhìn đường đi, cảnh giới thứ hai, hẳn là có thể thành công tìm hiểu huyết sát trận rồi. Trong lòng hắn vui sướng, ngay cả đi bộ cũng nhanh hơn vài phần. Hôm nay thật ra đã quên thu thập mảnh vỡ tạo hóa rồi. Ôn Chi Hành đi dọc theo đường núi, đến chỗ ở, phát hiện mình còn có thể rút ra 3 lần mảnh vỡ tạo hóa. Mấy ngày nay, hắn đã hút 9 mảnh vỡ tạo hóa, đều có chút chết lặng, kết quả toàn bộ đều là mảnh vỡ tạo hóa màu xám cho. Điểm tạo hóa, 9, trước mắt, 48, thọ nguyên trước mắt, 141. Hôm nay vốn định chọn mấy cái tốt lại rút. Kết quả trầm mê tìm hiểu trận pháp, trực tiếp đem việc này đều quên mất. Không sao, lát nữa để nghịch mệnh huyết thân đi một chuyến là được. Ôn Chi Hành cũng không quá để ý, dù sao nghịch mệnh huyết thân gần đây vẫn không ra khỏi cửa, coi như để cho nó giải sầu. Đúng lúc này, phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một cái hộp nhắc nhở. Phát hiện mảnh vỡ tạo hóa, phải chăng tiêu hao 1 tháng thọ nguyên thu thập? Hả? Ôn Chi Hành dừng bước, mày hơi nhíu lại, có người tới gần hắn. Ôn Chi Hành dương mắt nhìn, đã thấy trong tiểu viện của mình cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng. Cách trương.